Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thất thố. Thời gian này điểm, Trịnh Lập điện thoại vậy mà vang lên, trùng hợp, còn là, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Lập, nhịn không được khẩn trương lên, hẳn là không chuyện gì, ân, không có việc gì. Lâm Phân nhịn không được tự nói, tự mình an ủi mình. Ta thư ký, một giây sau, Trịnh Lập móc ra điện thoại, chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Lâm Phân lập tức cười, đáy lòng tảng đá lớn để xuống, trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Tô Trần. Ngươi vừa rồi khẳng định đang suy nghĩ có phải là nhà ta A Lực trong công ty cao tầng gọi điện thoại tới muốn khai trừ hắn. Ha ha, ta nói rất đúng không đúng? Ngươi khẳng định là được ảo tưởng chứng. Tô Trần căn bản không có phản ứng. Nhanh tiếp đi, đoán chừng là trong công ty có chuyện gì để ngươi trở về xử lý. Lâm Đồng Xuyên nhìn về phía Trịnh Lập, nói, đáy lòng của hắn cũng là âm thầm thở dài một hơi. Cái điện thoại di động này vang thời gian thật sự là quá dọa người. Trịnh Lập ừ một tiếng, tiếp thông điện thoại, Tiểu Tống, chuyện gì? Trịnh Lập nhàn nhạt hỏi, Tiểu Tống là thư ký của hắn. Tại Tiểu Tống trước mặt, hắn một mực bảo trì thần bí cùng hơi thái độ lạnh lùng. Làm phó chủ tịch, hắn cảm thấy chính mình cần để cho thư ký bảo trì lòng kính sợ. Chủ tịch, ngài mau trở lại công ty a. Trong điện thoại, Tiểu Tống âm thanh run rẩy, đã sốt ruột có nức nở. Lúc bình thường, Tiểu Tống làm việc phi thường đáng tin cậy, làm người cũng rất bình tĩnh, ổn trọng, loại tâm tình này rất là ba động thời điểm. Thật là lần thứ nhất, xảy ra chuyện gì rồi? Trịnh Lập nhíu mày, ngay tại vừa rồi, Cao Đồng đột nhiên truyền đạt thông chi, ngài bị khai trừ, nghe nói, ngài bị khai trừ. Là Tiêu gia bên kia yêu cầu. Tiểu Tống thu thập tâm tình, nghiêm túc nói, trong miệng hắn Cao Đồng chính là Tân Phong vận chuyển hiện tại chủ tịch Cao Xương Du, sẽ phải lui xuống, nhưng sắp chính là còn không có. Hiện tại Tân Phong vận chuyển bên kia Cao Xương Du còn là người đứng đầu. Cái gì? Trịnh Lập sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói lung tung cái gì? Tiêu gia bên kia tự thân khó bảo toàn. Tiêu lão gia tử đến nay hôn mê bất tỉnh. Tiêu Diên căn bản không phải Tiêu thiếu đối thủ. Tiêu gia lấy cái gì khai trừ ta? Bằng ta cùng Tiêu thiếu quan hệ, ta liền muốn thăng thành chân thật chủ tịch. Khai trừ? Tiểu Tống, ngươi đúng là điên. Trịnh Lập thanh âm đã có chút khí cấp bại phôi. Mặc dù hắn đang cực lực phủ nhận, thế nhưng là hắn thoạt nhìn vẫn là vô cùng khẩn trương, sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, theo Trịnh Lập giống lớn ra. Trong sảnh, nguyên bản đã sắc mặt dần dần bình phục đám người, từng cái lần nữa mở to hai mắt nhìn, khẩn trương, chấn kinh, phức tạp, vân vân các loại, rất nhiều cảm xúc dập dờn tại mọi người đôi mắt bên trong. Trịnh Lập thật muốn bị khai trừ rồi. Thật muốn bị đá ra công ty. Cái này, Lâm Đồng Xuyên sốt ruột thậm chí trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm Trịnh Lập, hô hấp đều ngừng lại, mà Lâm Phân càng là ngây ngốc tại nguyên chỗ, cùng pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích, cứ như vậy độ dây như nam, gắt gao siết quả đấm. Nàng đang chờ đợi Trịnh Lập tắt điện thoại, chờ đợi tin tức xác thực. Nàng còn ôm một tia hy vọng, chủ tịch, bởi vì ngài hôm nay xin phép nghỉ, khả năng còn không biết, sáng sớm, công ty đều truyền khắp, Tiêu thiếu hôm qua thụ thương, trong đêm rời đi Thành Phong thành phố, đã bỏ đi tất cả, chẳng khác gì là cùng Tiêu Diên nhận thua. Tiểu Tống thanh âm nhỏ một chút, hắn sợ hãi tin tức này sẽ đánh kích Trịnh Lập trực tiếp sụp đổ. Trịnh Lập là đem hết thảy tất cả đều đặt ở Tiêu Hạ Minh trên thân. Điểm ấy, Tiểu Tống làm thư ký rõ ràng nhất, mà bây giờ Tiêu Hạ Minh trực tiếp vứt bỏ hết thảy, chạy trốn. Trịnh Lập xong, thật xong, đổi ai cũng không tiếp thụ được. Cái gì? Quả nhiên, điện thoại bên này, Trịnh Lập thân thể run lên, cả người tựa như ngũ lôi oanh đỉnh. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Hắn không thể tin được. Rõ ràng Tiêu Thiếu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, rõ ràng hình thức một mảnh tốt đẹp. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế đập nồi dìm thuyền lên Tiêu Thiếu đầu kia thuyền a. Hiện tại, không hiểu thấu thuyền chìm, Trịnh Lập quả thực có loại mình đang nằm mơ, làm ác mộng cảm giác. Hắn cái này trọn vẹn 10 năm gần đây cố gắng, một khi uổng phí rồi. Chủ tịch, ngài tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi. Ta phải tắt điện thoại, Cao Đồng đến đây. Muốn lấy đi ngươi máy vi tính làm việc, nói là muốn tại khai trừ trước ngươi, thanh tra ngươi một chút liên quan tới công ty trên chương mục vãng lai chờ chút. Tiểu Tống tốc độ nói lần nữa tăng tốc, đáng chết, Trịnh Lập triệt để mắt trợn tròn, thậm chí cả người lập tức nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt thật không có một tia huyết sắc. Hắn những năm này tại Tân Phong vận chuyển mặc dù tận tâm tận lực, nhưng cũng không thiếu được vì một chút ích lợi của mình là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Một khi máy vi tính làm việc bị kiểm tra, liền sẽ bại lộ a. Đến lúc đó, không chỉ là bị khai trừ chuyện, thậm chí còn có thể có đại phiền toái, làm không cẩn thận đến ăn mấy năm cơm nhà nước. Tiểu Tống, ngăn trở, cho ta ngăn trở bọn hắn. Ai dám động đến ta máy vi tính làm việc? Trịnh Lập giận dữ hét. Cao Đồng tự mình đi ngươi phòng làm việc, không người nào dám cản. Mà lại, máy vi tính của ngươi là máy vi tính làm việc, không phải ngươi tư nhân, thuộc về tài sản của công ty. Ta chính là tiến lên ngăn đón cũng vô dụng. Tiểu Tống cười khổ nói, ta muốn tắt điện thoại. Tiểu Tống, Tiểu Tống, Tiểu Tống, con mẹ nó ngươi nói chuyện a. Trịnh Lập như bị điên đại hống đại khiếu. Đáng tiếc, đối phương đã cúp điện thoại. Lúc bình thường, Tiểu Tống đương nhiên không dám trước treo điện thoại. Nhưng bây giờ, Trịnh Lập đã chẳng phải là cái gì. Không chỉ có như thế, bây giờ cùng Trịnh Lập liên lụy càng sâu, phiền phức càng lớn. Hắn còn không nghĩ giống như Trịnh Lập bị đuổi ra khỏi cửa. A Lực, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Phân đi lên phía trước, cắn răng, nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm là khẩn trương cực độ. Trịnh Lập quỳ một chân trên đất, đầu thấp, trầm mặc. A Lực, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Lâm Phân sốt ruột, nhịn không được giơ tay lên, đặt ở Trịnh Lập trên bờ vai. Ba, để cho người ta không có nghĩ tới là Trịnh Lập đúng là lập tức hất ra Lâm Phân đắc thủ. Trịnh Lập ngẩng đầu lên, một đôi mắt đều là huyết hồng huyết hồng. Hắn tựa như là muốn ăn thịt người đồng dạng, nhìn chằm chằm Lâm Phân. Đờ mờ thối kỹ nữ, tất cả đều là bởi vì ngươi. Trịnh Lập hận, đương nhiên hận, hắn cảm thấy là bởi vì Lâm Phân, hắn mới lặp đi lặp lại nhiều lần trào phúng Tô Trần, chọc giận Tô Trần. Hiện tại, hết thảy đều xong. Ngươi mắng ta? Lâm Phân ngốc ngốc nhìn chằm chằm Trịnh Lập, tựa như là gặp được quỷ đồng dạng. Những năm này, Trịnh Lập ở trước mặt nàng, liền nói chuyện thanh âm đều không có lỗi nặng. Mắng ngươi, lão tử còn muốn đánh ngươi. Một giây sau, Trịnh Lập đúng là lập tức xông lên, nâng lên chính là một cước, hướng phía Lâm Phân đá tới. Phanh, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Lâm Phân té lăn trên đất. Trịnh Lập mặc dù chính là người bình thường, thế nhưng là, đó cũng là nam nhân. Cái này hung hăng một cước, cũng là đủ nặng. Lâm Phân bị đạp đến trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, che lấy bụng dưới, giấy ruộng lấy, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương.